Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479: Vĩnh Hằng bất tỉnh chi mộng. Chương 225: Vĩnh Hằng bất tỉnh chi mộng. Từ bên ngoài đi tới, Smith cũng nhìn thấy Trương Hằng cùng con thỏ. Hắn cũng không có gấp đối trong đó một phương động thủ, mà là nhấc lên khỏi mặt đất cái kia nhà bảo tàng nhân viên công tác, đem tay phải đâm vào cái sau lồng ngực, cái sau phát ra thống khổ tiếng gào, đồng thời một bãi chất lỏng màu đen bắt đầu từ hắn lồng ngực hướng lan tràn khắp nơi. Ước chừng 2 giây sau, nhà bảo tàng nhân viên công tác triệt để bị đồng hóa thành Smith đáng vẻ. Con thỏ nhún vai, tựa như ta nói, hai chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Nàng lời còn chưa dứt, một cái Smith đã hướng nàng lao đến, con thỏ bị một quyền trực tiếp đánh tới trên mặt. Ngao, đây cũng quá đau đi. Nàng nửa gương mặt cơ hồ đều bị một quyền này đập bể. Ngay sau đó Smith lại là một cước đá vào thỏ trên bụng, đưa nàng cả người đá bay ra ngoài, một đường đụng ngã lăn mấy cái tủ trưng bày. Trương Hằng lại không quản tình huống bên này, bởi vì một cái khác Smith sửa sang lại mình âu phục cũng hướng hắn đi tới. Trương Hằng ánh mắt phi tốc đảo qua bốn phía, thấy được một triển lãm cá nhân trong tủ thanh đồng kiếm. Hắn đập vỡ pha lê, lấy ra cái kia thanh thời kỳ xuân thu thanh đồng kiếm. Mà lúc này cũng đến phiên hắn đến đối mặt Smith quả đấm. Có thỏ vết xe đổ, Trương Hằng không có đón đỡ một quyền này, lợi dụng tốc độ tránh khỏi, sau đó huy động trong tay thanh đồng kiếm bổ về phía Smith đầu. Liền tốc độ phản ứng tới nói, Trương Hằng gặp phải cái này Smith hiển nhiên không phải The Matrix bên trong trạng thái mạnh nhất Smith, cũng chính vì vậy hắn một kiếm này vỗ tới đối diện mới không thể tránh ra. Nhưng là thanh đồng kiếm chém vào Smith chán, ngoại trừ đem hắn kính dâm cho bổ sai lệch một điểm bên ngoài, thậm chí ngay cả hắn phát hình đều không thể ảnh hưởng đến. Sau đó Smith đưa tay bắt lấy con kia thanh đồng kiếm, nhẹ nhõm tách ra thành hai đoạn, ném mực dưới chân, hắn hoạt động một chút cổ, tháo kính dâm xuống, lại đối Trương Hằng làm cái tiếp tục thủ thế. Trương Hằng đối vòng thứ nhất giao thủ kết quả ngược lại là cũng không quá cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc Smith làm vòng thứ ba mộng cảnh thủ vệ, cùng trước đó hải khiếu, cự long hẳn là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, hiển nhiên không phải có thể nhẹ nhõm đánh bại. Bất quá Trương Hằng hiện tại vấn đề lớn nhất là ở trong giấc mộng đã mất đi tất cả trò chơi đạo cụ, cũng làm cho hắn ít đi rất nhiều ứng biến không gian. Trương Hằng vẫn là khai thác du đấu sách lược, tận lực kéo ra, ngoại trừ phát huy phương diện tốc độ ưu thế bên ngoài, cũng tại đề phòng bị đối phương khống chế. Trong phim ảnh Smith lớn nhất sát chiêu vẫn là cái kia một tay vô hạn phục chế, chỉ cần rơi trên tay hắn, liền có bị hắn đồng hóa phong hiểm. Mà sát vách bên kia Smith cũng đi tới bị đạp bay con thỏ trước người. Cái sau nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, tựa như đã tắt thở rồi đồng dạng. Smith vươn tay, muốn cắm vào thỏ lồng ngực, cho cái sau cuối cùng một kích chí mạng. Nhưng là sau một khắc, cánh tay của hắn bị một cái tay khác bắt được. Con thỏ mở mắt ra, hướng hắn nhếch miệng cười cười. Ta phi thường khâm phục ngươi nghiêm túc phụ trách thái độ làm việc, bất quá cũng đừng quên khổ nhàn kết hợp. Nói xong nàng dùng một ngón tay điểm vào Smith mi tâm. Cái sau tựa như đột nhiên cúp điện đồng dạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lâm vào trong mê ngủ. Con thỏ đứng dậy phủi bụi trên người một cái, mắt nhìn một bên khác ở vào hạ phong có chút chật vật Trương Hằng. Nhìn đến không cần ta xuất thủ nữa, các ngươi chậm rãi bận bịu, không cần phải để ý đến ta, ta liền đi trước một bước. Nói xong nàng trực tiếp đẩy ra nhà bảo tàng cửa sổ, lộn ra ngoài. Trương Hằng cùng Smith bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, đều không có đi đuổi theo. Kết quả chờ không đến nửa phút, chỉ thấy lúc trước tiêu sái rời đi con thỏ lại từ trong cửa sổ lật ra trở về, miệng bên trong còn tại hùng hùng hổ hổ. Trương Hằng dành thời gian hướng phương hướng của nàng nhìn một cái. Thấy được tại ngoài cửa sổ đứng đấy mấy chục cái thân ảnh. Bọn hắn đều là đồng dạng cách ăn mặc, âu phục kính dâm, đồng thời còn có một trương mặt giống nhau như đúc. Nhìn đến Smith đã mở ra vô hạn phục chế hình thức. Có lẽ không được bao lâu, cả trong tòa thành thị người đều sẽ chuyển hóa làm cái này cùng một khuôn mặt. Trước đó con thỏ nhìn rất nhẹ nhàng liền kết thúc chiến đấu. Tựa hồ ngay cả mồ hôi đều không lưu một giọt. Nhưng mà phải biết nàng vì đem Smith lừa gạt đến trước mặt. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh chịu đối diện nhất quyền nhất cước. Mặt xương đều bị đánh nát, xương sườn đoán chừng cũng đoạn mất hai cây, lúc này mới dùng ra kia nhẹ nhõm một điểm, nhưng là hiện tại nàng phải đối mặt là số nhiều địch nhân. Mà lại đại khái suất về sau Smith nhóm sẽ còn liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy đến. Cũng khó trách nàng hiện tại sắc mặt không phải quá đẹp. Bất quá cái này đối Trương Hằng cũng không tính tin tức tốt gì. Áp lực của hắn cũng lớn lên. Hắn cầm một cái Smith đều không có biện pháp quá tốt. Dựa vào LV3 đao thuật cùng tại hắc buồm phó bản bên trong luyện ra được thân pháp miễn cưỡng cùng đối diện quần nhau. Nếu như có càng nhiều Smith gia nhập vào, kia tình cảnh của hắn cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Hiện tại hai người tương đương bị vây ở tòa này tiểu trong viện bảo tàng. Trương Hằng rõ ràng mình không thể nào là nhiều như vậy Smith đối thủ. Hy vọng duy nhất của hắn liền là con thỏ trước một bước bị xử lý. Dạng này có lẽ Hàn Lộ liền có thể kịp thời tỉnh lại. Trương Hằng đã tải bất động thanh sắc kéo ra đồng môn cùng cửa sổ khoảng cách. Sau đó hắn chỉ thấy một bên khác con thỏ thở dài. Kết quả là vẫn là phải dùng ra một chiêu kia sao? Nói xong hắn từ trong túi móc ra một con kèn harmonica. Thổi lên, nghe tới cái thứ nhất âm phù thời điểm Trương Hằng trong lòng liền sinh ra báo động. Đưa tay muốn đi ngăn chặn lỗ tai. Vậy mà mặc dù như thế những cái kia giai điệu vẫn là đang liều mạng tiến vào trong đầu của hắn. Cùng lúc đó ý thức của hắn cũng mà trở nên càng ngày càng mơ hồ. Trương Hằng quỳ một chân trên đất, quyết định thật nhanh. Trên mặt đất nhặt lên một mảnh dài nhỏ mảnh kiếng bể. Trực tiếp đâm xuyên màng nhĩ của mình. Nhưng là những cái kia nhẹ nhàng vui vẻ giai điệu cũng không có theo thanh âm khác cùng một chỗ. Biến mất, Trương Hằng sau cùng trong tầm mắt. Những cái kia thân mang tây trang Smith cũng tại cái này kèn harmonica âm thanh bên trong giống. Lúa mạch đồng dạng từng mảnh ngã xuống. Toàn bộ thế giới đều lâm vào ngủ say bên trong. 3 phút sau con thỏ hoàn thành diễn tấu. Hắn tình huống nhìn cũng không được khá lắm. Đem kèn harmonica từ cơ hồ đã không có huyết sắc bên môi rời. Nhắm mắt lại tại nguyên chỗ lại đứng một lát. Lúc này mới hơi chậm về một hơi. Sau đó hắn đem kèn harmonica thả lại đến túi. Đi tới Trương Hằng bên người. Cái kia gọi xét ra hỏa làm khó tránh khỏi có chút quá mức. Đem đạo cụ của ta phỏng chế ra nhiều như vậy phần. Để cho ta khắp nơi mệt mỏi. Lần này còn kém chút lật xe. Được rồi, trước tiên đem cái này một đơn làm xong đi. Con thỏ ngồi xổm người xuống. Đem ngón tay đặt ở hôn mê Trương Hằng trên trán. Lấy Zepnos chi danh, mệnh người biểu hiện ra ngươi đáy lòng mộng cảnh. Ta đem ban cho ngươi vĩnh hằng bất tỉnh chi. Hả? Cuối cùng là thứ quỷ gì? Sau một khắc thỏ trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi muôn dạng chi sắc. Hắn là thần thoại Hy Lạp bên trong vua ngủ. Gặp qua đủ loại kiểu dáng cổ quái kỳ lạ mộng. Vô luận là hải khiếu vẫn là cự long với hắn mà nói đều cực kỳ bình thường. Sau cái này điên cuồng hơn 100 lần mộng hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng là hắn thề mình chưa từng có nhìn qua điên cuồng như vậy vặn vẹo ác mộng. Chỉ là qua loa dòm ngó, hắn toàn bộ thân thể cũng nhịn không được sợ run. Hết chương.